Dòng đời thay đổi được con người. Chương 30, góc truyện audio.com. Nó và hắn đang trên tàu điện đến vùng biển Ozuna, Tokushima. Thực sự thì hai tên này chẳng nhớ gì về chuyên ngày ham hoa. Cô hiểu tại sao học vẫn giỏi khi mà trí nhớ kém thế. Do cả hai còn đi uống rượu nên khá nhức đầu và đang dựa đầu vào nhau mà ngủ say mê. Con trai con gái xung quanh thất vọng nặng nề. Bỗng nó tỉnh dậy và cảm thấy mỏi mỏi cái vai nhìn lại Yomega. Nó đá hắn một cái rớt xuống ghế làm hắn tỉnh ngủ. Cô làm cái gì thế hả? Hắn xoa xoa cái đầu tội nghiệp. Tại sao anh lại dựa vào tôi? Xin hai quý khách giữ trật tự. Nó và hắn ngay lập tức tỏa sát khí khiến người ta cô dám nhúc nhích và nói một lời. Tôi nghĩ tôi và anh lén hủy hôn ước đi nếu cô Tiasi sau gì cũng phải cưới nhau. Nó đề nghị và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nghe câu này thì thấy buồn cô rõ nguyên nhân nhưng vẫn chấp nhận. Hai đứa này quyết định sẽ hủy ngay khi trở về. Rồi tiếp tục ngồi im lặng nhưng cô quên đóng băng con tàu điện này. Đến nơi do mệt quá nên cô ai xuống tắm mà nắm trên bờ nghỉ ngơi. Cũng có thay đồ và làm náo loạn hết cả chỗ đó. Nhưng ngủ hết rồi nên có biết gì đâu. Nó nằm hưởng thụ những ngày nay và đang mong chờ ngày mà nó lật đổ đi si ba nó. Tất nhiên cô chỉ thế. Nó sẽ hành hạ những người đã khinh bỉ và làm tổn thương mẹ nó. Tất nhiên cũng có ba nó. Nó nhấc điện thoại lên và điện thoại cho bên CTI Nhật. Nó có sim Nhật mà. Thưa chủ tịch, tiếng Nhật, Lenka, lâu quá cô nghe giọng của cô. Nói chung NS tiếng Nhật hết. Chủ tịch thật là mà có chuyện gì Z ạ? Cô có gì quan trọng đâu. Chẳng qua tôi đang ở Nhật. Nghỉ ngơi ngày mai xong tôi sẽ thăm CTI nên Lenka chuẩn bị dùm nha. Vâng, mà chủ tịch ơi, tổng giám đốc có việc bận nên cô tiếp ngài DC rồi. Thật là yếm lắm Miss có dịp. Thôi cô sao, nói với tên TG đi lần sau qua Việt Nam thăm tôi. Vâng, tổng giám đốc là ai lần sau các bạn sẽ biết. Khỏe rồi nó xuống tắm. Con trai nhìn nó xịt cả máu mũi. Hắn thì cô biết cái gì mà ngủ như chết. Nhờ cú đá giáng trời của nó Miss tỉnh giấc. Rồi cả hai đi ăn tại một nhà hàng nổi tiếng ở đó rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Nằm riêng rồi nhé. Làm sao cô có thể đánh bại The C bà cô trong thời gian ngắn The C? Tôi cần mở rộng chi nhánh ở Nhật, Hàn, VS lạ tôi đang có lực lượng ở bên Ý và Canada. Chỉ cần tôi điện thoại một cái là có hẳn hai chi nhánh lớn rồi. Tôi cũng đã nói nhân viên mở rộng chi nhánh sang Trung Quốc và Mỹ. Sẽ nhanh thôi, cô giỏi thật đấy, lỡ gặp trục trặc thì sao? Anh cô biết là tôi nắm chặt thực lực nhân viên trong CTI 3 tôi sao? Họ cô đủ thực lực đối đầu versus nhân viên của tôi. Tổng giám đốc các chi nhánh của tôi toàn là người giỏi hơn cả anh đấy. Còn có Linh nữa, sao cô có thể làm DC đến như Z cố gắng từ đầu cấp 2 rồi? Hắn ngạc nhiên khi biết nó thông minh đến như Z đúng thật TGTSK mấy vụ này lắm. Cách chương.